Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, Xích Thủy Hà phục kích chiến. Trên, phe địch đội tàu tiếp cận Xích Thủy Hà ngã ba thời gian so dự tính còn muốn muộn buổi sáng. Mãi đến tận sau 4 ngày buổi chiều, 10 chiếc thuyền buồm mới chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt phần cuối. Nhận được tin tức Fernando lần lượt xuyên qua 6 cái gian phòng, hướng về hắn phụ trách pháo tổ truyền đạt dự bị mệnh lệnh. Sau đó trở lại chính mình ụ súng trên. Địch nhân ở đâu? Rodney đem cửa sổ chắn bản nhấc lên một kẽ hở hẹp. Nhìn quanh ra ngoài, chỉ ít cách chúng ta còn có mấy trăm mét xa đây. Phụ trách quan sát tín hiệu cờ miêu chảo nằm ngoài cửa sổ trên mái nhà miệng thì thầm đạo. Ta nơi này liền bọn hắn bóng dáng đều không nhìn thấy. Trên nóc nhà cỏ dại quá hơn nhiều. Mỗi cái gian phòng ngoại trừ bắn cửa sổ ở ngoài, còn ở đỉnh dựa vào tường vị trí mở ra cái lỗ động. Leo lên cấp 2 thổ cầu thang, liền có thể thuận lợi nhìn thấy Xích Thủy Hà trên tình huống. Nói ra cỏ dại, vị kia xanh lá tóc nữ phù thủy năng lực quả thực khó mà tin nổi. Giữ bì trà lau có chút dỉ xét đạn pháo đạo. Nàng đến chỗ nào, hơi mỏng bãi cỏ liền như sợi tóc giống nhau sinh trường. Đem những kia lô cốt đều che đến chặt chẽ. Nhìn qua cùng phổ thông bao đất không khác biệt gì. Cái gì xanh lá tóc nữ phù thủy? Fernando quát lớn đạo, đó là Diệp Tử tiểu thư. Lần thứ nhất đối kháng công tước kỵ sĩ đoàn lúc nàng liền giúp chúng ta ở hai bên trong rừng cây. Mai phục dây leo, khiến cho kỵ sĩ không cách nào lách qua. Bằng không cái nhóm này hộp sắt thông qua rừng cây vòng tới sau lưng liền đủ chúng ta được. Muốn so với thần kỳ, lại có cái nào nữ phù thủy phổ thông? Rodney nhún nhún vai, trong một đêm cấu trúc lên lô cốt, để dây leo cùng cỏ dại bao trùm mặt đất, có thể ở trên trời tự do phi hành, thậm chí còn có thể biến thành một con khổng lồ bồ câu. Những này đều không phải phàm nhân có thể làm được việc. Thần kỳ nhất ta còn là tuyển Nanawa tiểu thư. Miêu chảo trong giọng nói tràn đầy ước mơ cùng chờ mong. Không biết lần này có thể hay không quang vinh bị thương. Nếu như bị thương, liền có thể cự ly gần nhìn thấy nàng. Nói không chắc còn có thể nghe nàng an ủi. Cho ta cố gắng chú ý địch tình. Fernando cau mày quát, còn dám nói chuyện nhảm nhí. Ta liền phạt ngươi trở lại quét nhà cầu. Miêu chảo le lưỡi một cái, lại rẽ thân thể dò xét đi ra ngoài. Pháo binh đội trường ở tâm lý than thở. Bây giờ đám gia hỏa này đã mất đi tới căng thẳng cảm. Cũng sẽ không bao giờ tượng mấy tháng trước vừa vào chiến trường như vậy tay chân phát run. Hắn không thể nói được loại biến hóa này là tốt hay xấu. Luôn cảm thấy có chút quá mức xem nhẹ đối thủ. Nhưng hắn cũng không cách nào nghiêm khắc trách cứ thủ hạ. Nhân là giống như mình cũng không khá hơn chút nào từ khi trở thành điện hạ binh lính sau. Fernando đối với chiến đấu lý giải phát sinh biến hóa long trời lở đất. Huyết tinh tàn khốc chém giết dường như cùng khí lực, kỹ xảo, dũng khí cũng lại không quan hệ. Bọn hắn chỉ cần lặp lại làm huấn luyện lúc thuộc lào bước đi. Theo chương trình chuẩn bị, theo chương trình nghênh địch, theo chương trình khai hỏa có thể đạt được thắng lợi, đặc biệt ở trấn nhỏ đối kháng Tân Vương dân binh đội lúc. Rõ ràng đối thủ là khí lực kinh người, hung hãn không sợ chết dã thú hình người, nhưng chiến đấu vẻn vẹn kéo dài nửa canh giờ liền kết thúc. Dọn dẹp chiến trường lúc hắn mới phát hiện, chính mình liền một tia cảm giác mệt nhọc đều không có. Phảng phất mới vừa làm huấn luyện trước làm nóng người vận động. Kẻ địch cũng đã tan tác. Chiếu như vậy tiếp tục phát triển, sẽ có hay không có một ngày tranh đấu sẽ biến thành liền kẻ địch đều không gặp được. Chỉ cần thao tác những kim loại này cơ khí, liền có thể đem kẻ địch tiêu diệt từ ngoài ngàn dặm. Ngay ở Fernando nghĩ ngợi lung tung thời gian, miêu chảo cảnh cáo thanh đem hắn kéo trở lại. Ta thấy kẻ địch rồi. lắp đạn dược. Fernando vẫy vẫy đầu, đem tạp niệm ném đến sau đầu, trầm giọng hạ lệnh. Gian phòng Chariton lúc bắt đầu bận túi bụi, bước đi này chợt đã luyện tập qua quá nhiều thứ. Hiện tại mọi người nhắm mắt lại đều có thể đem gói thuốc cùng đạn pháo nhét vào pháo thang bên trong. Ở không cần suy xét trở lại vị trí cũ cùng điều chỉnh góc bắn tình huống. Pháo tổ 20 tức thời gian liền có thể phóng ra một lần. Lô răng điện hạ cùng thiết phủ đại nhân bố trí tác chiến phương án Fernando từ lâu đọc thuộc lầu. Lầu cùng biên cương trấn phòng ngự chiến tương tự. Chờ quan sát viên nhìn thấy Lai Ninh tiểu thư màu đỏ cờ xí, mới có thể đẩy ngã pháo phía trước cửa sổ ngụy trang chắn bản. Nã pháo bắn, cách bờ sông gần nhất một, số hấp pháo tổ dùng đạn ghém càn quét bom tàu, còn lại pháo tổ thì lại dùng đạn đặc lõi oanh kích khoang thuyền. Hắn lẳng lặng chờ đợi màu đỏ tín hiệu cờ đến, hiện tại không cần kính viễn vọng. Liên cũng có thể nhìn thấy giả vương đội tàu chính một chút hướng về mai phục địa điểm tới gần. So với ở trên biển khơi đi 3 cột buồm hoặc 4 cột buồm thuyền buồm. Những thuyền này chỉ rõ ràng muốn thon thả nhiều lắm. Không có cao cao trách mạn thuyền cùng rào chắn. Thấp bé thân thuyền xạ nhìn qua lại như dán vào mặt sông. Ngoại trừ phồng lên buồm ở ngoài. Bong tàu hai bên còn các ngồi một hàng thủy thủ, chậm rãi đẩy động trong tay mái chèo. Thẳng đến lúc này, vương tử điện hạ vẫn không có truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Nàng không khỏi có chút nóng nảy lên, đài quan sát làm ở một chỗ hơi cao sườn núi đỉnh. Tuy rằng có thể quan sát toàn bộ chiến trường, nhưng cách đường sông cũng so với xa. Bây giờ Lai Ninh cùng Mạch Thiến đều không ở bên cạnh điện hạ. Tính cả lính liên lạc ngón tay giữa khiến truyền tới các tiểu đội muốn thời gian hao phí. Chậm một chút nữa chỉ sợ cũng muốn không kịp ngăn cản đội tàu thông qua xích thủy hà chỗ rẽ. Mắt thấy hàng trước nhất thuyền buồm sắp thông qua thổ ốc. Liên không nhịn được muốn mở miệng dò hỏi lúc. Một tiếng oanh long nổ vang đột nhiên lăn qua sông diện. Phảng phất là phát sinh tín hiệu công kích giống như vậy. Thổ trong phòng lại có mười mấy đạo khói đặc chen lẫn cháy quang phun ra. Nặng nề tiếng sấm liên miên không dứt. Tới cùng xảy ra chuyện gì? Liên đưa mắt một lần nữa tìm đến phía đường sông. Tiếp theo cơ hồ không thể tin được con mắt của chính mình, nàng không nhìn thấy bất kỳ giao chiến. Kỵ sĩ hoặc lính đánh thuê. Nhưng mà chiếc thứ nhất thuyền buồm trên bong thuyền lại như là đột nhiên nổ banh nồi. Mảnh gỗ mảnh vụn cùng chân tay cụt văng tứ phía. Những kia vẫy mái chèo thủy thủ trong nháy mắt liền tử thương quá nửa. Từng đám huyết vụ dựng lên. Đem bong tàu nhiễm lên một vệt màu đỏ tươi. Mất đi một nửa động lực sau. Con thuyền đi tới tốc độ rất nhanh chậm lại hạ xuống. Mà tiếng gầm rú không có một chút nào ngừng lại. Cũng không lâu lắm, thân thuyền trung ương cao lớn vững chãi cột buồm liền bị một đoàn bắn lên bóng đen lột bỏ nửa bên. Lay động hai cái liền ầm ầm rơi xuống đất, đem hai tên mới vừa leo ra khoang thuyền kỵ sĩ đập ngã ở trên sàn tàu. Thuyền buồm ở dòng nước thúc đẩy dưới, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Cái khác con thuyền đến tản ra né tránh. Không ít người nghe động tĩnh sau từ trong khoang thuyền nối đuôi nhau chui ra. Một mặt mờ mịt nhìn đã bị trở thành địa ngục đầu lĩnh thuyền buồm. Nhìn qua có chút không biết làm sao. Tiếp theo khủng bố tấn công giáng lâm đến đệ nhị trên chiếc thuyền này. Đoàn người dày đặc bong tàu để huyết vụ làm đến càng cuộn trào mãnh liệt. Liên có thể nhìn thấy, ở cuồn cuộn tiếng sấm qua đi. Những nguyên bản đó gần sát bên kẻ địch bên trong tươi sống thêm ra vài đạo đỏ tươi đất trống. Mà đứng ở không vị trí kẻ xui xẻo bị tươi sống đánh gãy số tròn tiệt. Có mấy người vẫn chưa chết đi. Kéo chảy ra ruột thống khổ kêu rên. Mà còn lại may mắn người còn sống sót dồn dập nhảy vào trong sông chạy trốn. Cũng không tiếp tục nguyện ý ở này khủng bố trên bong thuyền lâu thêm một khắc. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi điện hạ nói tới bọn hắn không qua được ý tứ.